Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1359: Giấy xin nghỉ. Hôm nay đuổi phi cơ về nhà, không có tồn cào, cho nên xin nghỉ một ngày. Tấu chương xong, hết chương.